Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 986. Diệp Bắc Minh, 23 tuổi, đang nghi có cảnh giới võ tôn đỉnh phong. Vãi, võ tôn đỉnh phong, Khương Thừa, mẹ kiếp, đầu óc của cậu có vấn đề rồi phải không? Một người có cương vị cao nhà họ Khương không nhịn được đập bàn đứng lên. Giơ chân đạp một cú. Ai ôi, Khương Thừa bị đạp bay ra xa. Vẻ mặt vô tội, mẹ kiếp, cậu tưởng chúng tôi già rồi nên hồ đồ hà. Võ tôn đỉnh phong 23 tuổi. Cho dù là Côn Luân Hư, cũng không có mấy người. Chỉ có những lãnh đạo cấp cao của tông môn hàng đầu sử dụng rất nhiều dược liệu bồi dưỡng. Cộng thêm các loại truyền thừa bồi đáp, mới có khả năng bồi dưỡng ra một võ tôn đỉnh phong 23 tuổi thôi. Hơn nữa, vẫn còn chưa chắc 100%, đám lãnh đạo cấp cao nhà họ Khương cũng nổi giận ngút trời. Còn có vài người nóng tính, trực tiếp vỗ mông bỏ đi, võ tôn đỉnh phong 23 tuổi. Đùa cái gì vậy? Khương Thừa cười khổ một tiếng. Gia chủ, các vị trưởng lão, tôi thực sự không nói dối. Diệp Bắc Minh này, không phải người bình thường. Các vị xem, tôi còn mang về video quay lại cảnh Diệp Bắc Minh ra tay. Hắn ta lấy ra một cái laptop, cho lãnh đạo cấp cao nhà họ Khương xem. Tuy Côn Luân Hư khép kín, nhưng vẫn thường xuyên phổ cập sản phẩm điện tử khoa học kỹ thuật. Tất cả đều cau mày, không nhịn được nhìn qua. Video đầu tiên chính là cảnh tượng Diệp Bắc Minh chém giết trọng tài của Đại hội Võ Đạo. Video thứ hai, Diệp Bắc Minh tung một kiếm giết hai bán bộ võ thánh của Côn Luân Hư. Và cả một thanh niên vô cùng hống hách. Đây đều là hình ảnh chiến đấu của Diệp Bắc Minh. Các trọng tài của Đại hội Võ Thuật đều là võ tôn đỉnh phong. Nghe xong Khương Thừa giải thích, tất cả lãnh đạo cấp cao nhà họ Khương đều trầm mặc. Không nhịn được giật lông mày, một nhát kiếm giết võ tôn đỉnh phong, thực sự rất khủng bố. Mọi người đều không nói gì. Bỗng nhiên, một ông lão lên tiếng. Khương Thừa, phát lại video thứ hai lại lần nữa đi. Vâng, Khương Thừa không dám chậm trễ. Tiếp tục phát video, cách chương.